Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Tuân Công đạt mục nửa đường hung phạm. Tỷ tỷ, ngươi báo thù cho ta, kiếp sau kết cỏ ngậm vành, Đồng Lâm cũng phải báo đáp ngươi đại ân đại đức. Sóc gió càng lúc càng lớn, Đồng Lâm bó chặt quần áo, thanh âm có vẻ run cầm cập cực kỳ. Không cần, ngươi đã cứu ta một mạng. Hai chúng ta thanh, che mặt người áo đen đào một cái hố, đem Trương Ôn Thủ cấp vùi vào đi. Đối với Đồng Lâm nói, ngươi đại thù được báo, chúng ta xin từ biệt. Đồng Lâm một phát bắt được che mặt người áo đen hai tay. Tỷ tỷ, Lâm Nhi không có chỗ để đi. Kiếp này hãy cùng nhất định phải ngươi. Lâm Nhi còn có một cái kẻ thù. Đồng ý theo tỷ tỷ học võ. Làm nô làm phó sẽ không tiếc. Học tốt võ nghệ. Mối thù này Lâm Nhi chính mình đi báo. Che mặt người áo đen nhìn Đồng Lâm cái kia kiên định ánh mắt. Trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Nghĩ chính mình thân thế. Không tự chủ được gật gù. Đồng Lâm cảm thấy dường như là làm một giấc mộng. Ban đầu ở đường bên trên nhìn thấy cái này sắp đông chết khất cái. Xuất phát từ thiếu nữ thiên tính. Lòng tốt đem hắn thu nhận giúp đỡ. Cũng thanh đến lang trung chữa khỏi hắn bệnh. Việc này qua đi mình cũng liền quên. Vị này khất cái khỏi bệnh về sau không có chỗ để đi. Đồng Lâm liền để hắn ở Đồng Phủ làm một nô bộc. Mấy ngày trước đây Đồng Trác đột nhiên phái binh vây phủ. Đồng phủ một mảnh hoảng loạn. Đồng Lâm cùng phụ mẫu huynh đệ cũng bị vồ vào đại lao. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Người nhà họ Đồng chen ở một chỗ trong phòng giam. Khóc không ra nước mắt. Cũng mắt lom lom nhìn Đồng Thừa. Đồng Thừa phảng phất trong một đêm già 10 tuổi. Chính mình cũng không biết rằng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Ôn Hầu đến xét nhà, mình cũng đã từng hỏi, Ôn Hầu chỉ là cho mình xem một khối ngọc, bất quá cái kia ngọc là mình cho Trương Đại Nhân, Đồng Thừa hay là cái gì cũng không hiểu, còn muốn hỏi lại, lại bị Phi Hùng Quân đánh đổ trên mặt đất, Ôn Hầu chẳng muốn nói thêm nữa một chữ, đưa tay vung lên, chính mình đã bị kéo ra ngoài, đừng khóc, ta cũng không biết rằng tại sao. Đồng Thừa buồn bực đất hét lớn một tiếng, nhiều năm uy áp, rốt cục để người nhà tạm thời ngừng lại khóc nỉ non. Có nhân liền có quả, mọi việc cũng có nguyên do, cái này trong lao rảnh đến tẻ nhạt. Đồng Đại Nhân không ngại nói nghe một chút, dù giúp người phân tích một chút, sát vách trong lao vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, đem người nhà họ Đồng giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện một vị tóc dài đầy đầu khất cái chính thoải mái dễ chịu bắt lấy trên thân bỏ chết. Đầy mặt chòm râu đem khuôn mặt sắp biến mất không gặp. Ngươi là, cái này trong lao nhốt đều là triều đình trọng phạm. Đồng Thừa nhìn hắn, trong đầu đột nhiên tránh ra một người tới. Khó nói ngươi là Nghị Lang Tuân Công Đạt. Ha ha, không nghĩ tới Đồng Đại Nhân còn nhớ bỉ nhân. Tuân Du run run y phục rách nát, đi tới song sát bên cạnh, tương phùng tức là hữu duyên. Không nghĩ tới thân cận Thái Sư Đồng Đại Nhân dĩ nhiên biết thân thể hãm nước đồ. Đồng thời hay là toàn ra đi vào, muốn nghe hay không câu lời nói thật, còn Công Đạt huynh nói rõ. Đồng Thừa run rẩy về một câu, trước mắt người này chính là vài ngày trước Thái Sư mới vừa rời đô Trường An. Với Nghị Lang Hà Ngung, thị trung trùng tập loại người thương nghị muốn ám sát Đồng Trác Tuân Du. Tuân Du xuất thân từ Dĩnh Xuyên sĩ tộc gia đình, phụ thân Tuân Di, tổ phụ Tuân Đàm đều là tuân thị trong gia tộc thanh danh hiển hách nhân vật. Vì lẽ đó ở trong giới trí thức, Tuân Du danh vọng rất cao, hành động ám sát bởi cân nhắc không chu toàn mà tiết lộ. Trùng tập bị chém đầu. Mà Tuân Du cùng Hà Ngung danh tiếng không nhỏ, Đồng Trác chỉ là đem hai người bắt giam, chưa từng sát hại. Hà Ngung xúc động phẫn nộ quá độ, ở ngục bên trong buồn giận mà chết. hiện tại trong lao cũng chỉ lưu lại Tuân Du một người. Đồng thừa biết rõ Tuân Du là đại tài, vì lẽ đó khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi cũng không ra được. Đồng tặc đem cả nhà các ngươi giải vào đại lao. Chỉ sợ mấy ngày nay bên trong liền biết chém đầu cả nhà. Vừa nghe đến Tuân Du lời này, đồng ra mọi người tiếng khóc chấn thiên. Đồng thừa cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, cũng là gào khóc khóc lớn. Tự mình nghĩ tận cách nào kết giao thái sư, không ngờ lại rơi được cái như vậy thê lương kết cục. Tốt tốt, người sống một đời, sống lại vui gì, chết có gì đáng sợ. Dù đi vào như thế dài thời gian, nếu như các ngươi như vậy, đã sớm chết, bây giờ không phải là còn sinh hoạt tốt tốt nha. Tuân Du cười nói an ủi đồng gia người. Công Đạt huynh, người nhất định phải giúp chúng ta một tay, cứu chúng ta một mạng a. Đồng thừa đem Tuân Du xem thành cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Khóc lớn nói, đối với đồng thừa làm người, Tuân Du vốn là khinh thường, nhưng thấy cả nhà của hắn gặp rủi ro, trong lòng cũng cảm thấy có chút thê lương. Nghe vậy gật gù, như vậy, liền đem việc này từ từ báo cho. Dù giúp người phân tích một chút, nhìn trong đó có hay không có một đường sinh cơ. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tuân Du sắc mặt biến, thật ác độc, đây là Mỹ Ngọc Kế, tuyệt sát, khó giải. Cái gì gọi là Mỹ Ngọc Kế? Kế sách này là chuyên môn đối phó đang ở trại địch bên trong cừu. Nhân, không nghĩ tới Trương Thái Úy lại kết phường đến hại ngươi. Trương Ôn, làm sao có khả năng? Chúng ta cùng hắn ngày gần đây không oán, ở ngày không thù, hắn chỉ là cái này mưu kế bên trong một khâu. Với các ngươi có hay không có cừu oán đều không quan trọng. Cổ Tuân Du còn chưa có nói xong, trong lao xuất hiện một đạo thân hình, lại là một vị người áo đen bịt mặt lặng yên không một tiếng động lướt vào tới. Đồng Lâm có ở đấy không? Ngục bên trong người toàn thể cũng giật mình cực kỳ. Người này không biết là người nào, xem ra là võ công cao cường hạng người. Nhìn Đồng Lâm khóc khóc đích đích đi ra, người bịt mặt lấy tay lôi kéo. Đồng Lâm vốn là nhỏ gầy, người bịt mặt ở thân thể nàng trên đập mấy nhịp, liền đưa nàng lôi ra phòng giam. Cái này thật sự là thiên ý, đêm nay cứu ngươi, ta liền không còn nợ bất luận người nào. Trường An tâm nguyện đã, ngươi đi theo ta đi, anh hùng mau cứu chúng ta. Đồng thừa toàn ra quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, chỉ có Tuân Du không hề bị lay động. Người bịt mặt ánh mắt lạnh xuống, không thèm quan tâm, lôi kéo Đồng Lâm nhưng cần đi. Lại nghe Tuân Du nói một tiếng, chậm đã, nhìn khóc sướt mướt Đồng Lâm. Tuân Du thở dài một tiếng, ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta đưa ngươi cửu nhân nói cùng ngươi nghe. Ngươi báo thù cũng tốt, không báo cũng được, cũng tùy vào ngươi. Các ngươi đồng gia, cũng chỉ có ngươi một căn dòng độc đinh. Nhìn ngươi tự lo lấy. Vừa nghe Tuân Du nhắc tới cửu nhân, Đồng Lâm ngừng lại gào khóc. Ngăn ngắn một ngày, từ vinh hoa phú quý đến lớn ngục âm u, để Đồng Lâm cảm nhận được nhân gian đáng sợ. Lòng người dễ thay đổi. Được, ngươi nói cùng ta nghe. Ta Đồng Lâm cả đời không quên đại nhân ân đức, phải làm đồng gia báo này nợ máu. Tuân Du tán thưởng nhìn Đồng Lâm. Ngươi có như vậy bền lòng cùng nghị lực, có thể cuối cùng có thể thực hiện điều tâm nguyện này đây. Hai người lặng lẽ nói hết lời, Đồng Lâm quỳ trên mặt đất hướng ra người dập đầu ba cái, lại hướng về Tuân Du đập tam dập đầu, liền bị che mặt người áo đen mang ra đại lao. Ngoặc kép chấm chấm, Hà Phong mới là giết cả nhà các ngươi hung thủ. Đồng Lâm một mực ở trong đầu vang vọng Tuân Du đối với mình nói tới. Mang mặt nạ, Hà đại tướng quân chất tử. Thú vị, quả nhiên thú vị, từ các ngươi đồng gia tai ương xem ra, chỉ sợ thân phận này là giả. Ngươi là nữ nhân, có thể lợi dụng nữ nhân ưu thế đi báo thù. Ngàn vạn nhớ kỹ, một kích tất trúng, có thể vĩnh viễn không có lần thứ hai thời cơ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.